Đạo tâm trùng ma, chương 946, thiên ngoại đại lục, góc truyện audio.com, không tệ, không hổ là người làm cho trẫm hài lòng, trẫm xác thực là muốn cho ngươi như huyền thiên đi thiên ngoại đại lục, huyền thiên làm không tệ, hôm nay đã thành lập một cái vương triều tại ma uyên đại lục, không để cho trẫm thất vọng, mà trẫm hiện tại rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể đi ma uyên đại lục, vì trẫm mở cương thác đất. Huyền Thông hướng về Tần Thiếu Phong nói ra mục đích của mình. Tần Thiếu Phong nghe xong nhẹ gật đầu, chuyện này đối với Tần Thiếu Phong mà nói sớm đã là một bộ phận trong kế hoạch, tự nhiên là không có lý do cự tuyệt, cho nên sau khi nghe Huyền Thông nói, Tần Thiếu Phong hướng về Huyền Thông nói, tốt, nhạc phụ đại nhân đã nói như vậy, tiểu tế tự nhiên là toàn lực ứng phó. Huyền Thông nhìn thấy Tần Thiếu Phong đáp ứng, nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể như Huyền Thiên ở Ma Uyên đại lục đoạt vương triều kế tiếp, trẫm liền phong vương cho ngươi. Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là phò mã, hưởng thụ vận số gia trì chỉ là 4 lần, nhưng mà phong vương chính là hưởng thụ gia trì còn nhiều hơn Huyền Ninh Nhi, sẽ là 6 lần. Dụ hoặc như vậy tự nhiên là cực lớn, đặt ở trên người ai đều không có đạo lý cự tuyệt. Tần Thiếu Phong tự nhiên là nhẹ gật đầu, hướng về phía Huyền Thông nói, vậy đa tạ nhạc phụ đại nhân, tiểu tế nhất định hết sức không làm nhạc phụ đại nhân thất vọng. Vì 6 lần gia trì, Tần Thiếu Phong sẽ cố gắng. Huyền Thông nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nói một ít chuyện dâu ria, rồi cho Tần Thiếu Phong lui xuống. Mà Tần Thiếu Phong lại ở dưới sự dẫn dắt của Văn Đại Tổng Quản ra Hoàng Cung, hướng về phương hướng phủ công chúa đi đến, thời điểm trên đường, Tần Thiếu Phong hướng về Văn Đại Tổng Quản hỏi, Văn gia gia, Ma Uyên Đại Lục tình huống ngài tin tưởng sao? Có thể nói cho ta một chút. Mặc dù Văn Đại Tổng Quản đối với Huyền Thông vô cùng trung tâm, nhưng mà Văn Đại Tổng Quản đồng dạng là vô cùng yêu thương tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, hiện tại Tần Thiếu Phong là phò mã tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, yêu ai yêu cả đường đi tự nhiên là cũng rất tốt với Tần Thiếu Phong, hơn nữa Tần Thiếu Phong yêu cầu cũng chỉ là một ít sự tình không khẩn yếu, dưới tình huống như thế, Văn Đại Tổng Quản tự nhiên là sẽ không giấu giếm. Ma Uyên Đại Lục là đại lục gần Tinh Lan Đại Lục nhất, chỉ có điều so với Tinh Lan Đại Lục khổng lồ hơn nhiều lắm, cơ hồ là gấp 3 Tinh Lan Đại Lục, mà ở trên Ma Uyên Đại Lục tự nhiên là có càng nhiều thế lực khổng lồ, thế lực như Thánh Tổ Hoàng Triều còn có 10 cái, Vương Triều còn lại càng nhiều vô số kể, trên trình thể thực lực so với Tinh Lan Đại Lục cường đại hơn nhiều lần. Tại đại thiên thế giới, trong thiên địa có Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh và vô số tinh thần, nhưng mà những tinh thần này lại không phải nhân tộc có thể sống, chỉ có một số đặc thù chủng tộc cùng cường giả mới có thể sinh hoạt ở đó, mà nhân tộc trên cơ bản sinh hoạt trên những đại lục lơ lửng trong thiên địa. Cả đại thiên thế giới, có thể được xưng là đại lục, tổng cộng là 108 khối, phân bố ở các nơi trong đại thiên thế giới, mà lớn hơn đại lục là đại vực, ở giữa thiên địa có 54 khối đại vực. Lớn hơn đại vực là đại cương, trong thiên địa chỉ có 18 đại cương. Lớn nhất chính là Thiên Châu, tại đại thiên thế giới chỉ có 9 đại Thiên Châu, mà 9 đại Thiên Châu. Góc truyện audio.com, chiếm cứ lấy đại thiên thế giới thiên địa bát cực cùng với trung tâm, đại lục đại vực cùng đại cương đều quay chung quanh 9 đại Thiên Châu, đây là cả cấu tạo của cả đại thiên thế giới. Mà ở trong chuyện này, Tinh Lan Đại Lục mặc dù được xưng tụng là một khối đại lục nhưng lại nhỏ bé nhất trong 108 đại lục, bất kỳ một cái đại lục nào khác đều lớn hơn Tinh Lan Đại Lục rất nhiều, tự nhiên ở trên thực lực Tinh Lan Đại Lục nhược tiểu nhất, chỉ có điều Tinh Lan Đại Lục vị trí vắng vẻ nhất nằm ở biên giới đông nam 9 đại Thiên Châu. Hơn nữa không chỉ vì Tinh Lan Đại Lục vị trí vắng vẻ, mà còn vô cùng nghèo nàn, không có tài nguyên gì, cho nên tự nhiên là không có người nào mang chú ý đánh tới Tinh Lan Đại Lục, cho nên mới có thể làm cho sinh linh Tinh Lan Đại Lục an cư lạc nghiệp, không bị chiến hỏa quấy nhiễu, mà ở đại lục khác, đại lãnh thổ cùng đại cương cũng thường xuyên bộc phát chiến hỏa. Tần Thiếu Phong nghe xong, trong lòng vô cùng rung động, không nghĩ tới ngoài Tinh Lan Đại Lục còn có thiên địa bát ngát như thế, nhưng mà đây còn chỉ là một đám đại lục lơ lửng ở trong thiên địa, đại thiên thế giới vô số tinh thần còn không có tính, mà Tần Thiếu Phong tin tưởng ở Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh khẳng định đều có tồn tại vô cùng cường đại. Mặc dù Tần Thiếu Phong cũng không có đi qua Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, nhưng mà mỗi ngày tại Tinh Lan Đại Lục nhìn tinh thần vô cùng xa, Tần Thiếu Phong trong lòng sẽ dâng lên kính sợ vô hạn, loại kính sợ này khiến cho Tần Thiếu Phong tin tưởng ở đó nhất định là có vô thượng cường giả tồn tại. Đương nhiên, lấy thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ tự nhiên là không thể nào tiếp xúc đến tồn tại như vậy, nhưng mà Tần Thiếu Phong tin tưởng mình, nếu là có thể vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, nhất định là một lần nữa nhất phi trùng thiên, đạt tới đỉnh phong càng cao, mà bây giờ đúng là thời điểm cần tích xúc lực lượng. Minh bạch về tình huống thiên ngoại đại lục, Tần Thiếu Phong trong lòng coi như là rõ ràng, hơn nữa kết hợp tin tức lúc trước lấy được từ đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ, kế hoạch kia của Tần Thiếu Phong đang từng bước một hoàn thiện, mà lúc này đây, Tần Thiếu Phong bọn họ đã về tới phủ công chúa, sau đó Tần Thiếu Phong không có ngừng lại, mang theo Huyền Ninh Nhi ly khai hoàng thành, hướng về phương hướng Cự Lộc Thành bay đi. Về tới Cự Lộc Thành, Tần Thiếu Phong hướng Tô Tiểu Nhu dặn dò một sự tình, sau đó liền bế quan. Bởi vì Tô Tiểu Nhu tiếp nhận trí tuệ truyền thừa của đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ, luận trí tuệ mà nói, mặc dù là Tần Thiếu Phong cũng không phải đối thủ Tô Tiểu Nhu, cho nên Tô Tiểu Nhu bây giờ là người nhiều mưu trí nhất, có chuyện gì giao cho Tô Tiểu Nhu tự nhiên là có thể được quản lý ngay ngắn rõ ràng, không có bất kỳ sai lầm. Hôm nay mọi người được Tần Thiếu Phong triệu hoán từ tiểu thiên thế giới đến cũng đã bắt đầu đều tự bế quan tu luyện, Tần Thiếu Phong đã nói kế hoạch cùng mọi người, lấy Tổ Hoàng, Tần Hoàng trí tuệ cùng kinh nghiệm của những người này, tự nhiên là biết rõ làm như thế nào, đã không cần Tần Thiếu Phong đi quan tâm, cho nên Tần Thiếu Phong có thể yên tâm bế quan tu luyện. Chỉ là lúc này đây mục đích bế quan chủ yếu tự nhiên là Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, mặc dù nói trước đó Tần Thiếu Phong bế quan lần thứ nhất đã đem Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí ẩn giấu đi coi như là lấy tu vi huyền thông cũng không. Góc truyện audio.com, thể phát hiện Tần Thiếu Phong có nghịch thiên vận số như vậy, chỉ là che giấu sao có thể sảng khoái bảng nắm giữ, cho nên lúc này Tần Thiếu Phong bế quan đúng là vì nắm giữ vận số của mình. Minh bạch tình huống đại thiên thế giới cơ bản, Tần Thiếu Phong mới chính thức biết mình nhỏ bé, chính như huyết chú tử nói vậy, không đột phá đến thánh tổ cũng chính là sơ thánh cảnh giới, như vậy cùng con kiến hôi là không có gì khác nhau, mà coi như là đột phá đến sơ thánh cảnh giới, cũng chẳng qua là vừa mới nhập môn, xa xa không đủ để tiếu ngạo ở giữa thiên địa này. Tần Thiếu Phong hiện tại muốn đến Ma Uyên Đại Lục lưu lạc, lấy thực lực thánh đế cửu giai đại viên mãn của hắn hiện tại coi như là không tệ, nhưng cũng không có cam đoan vạn toàn tính mạng, nếu như chọc cường giả phía trên thánh tổ cảnh giới, như vậy Tần Thiếu Phong không có bất kỳ lực chống cự, đến lúc đó chỉ có thể là mặc người chém giết. Cái này tự nhiên không phải Tần Thiếu Phong muốn xem, cho nên Tần Thiếu Phong mới muốn nắm giữ vận số bản thân, chỉ có nắm giữ vận số của mình, mới có thể làm cho mình ở thế bất bại. Phải biết rằng vận số của Tần Thiếu Phong chính là Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, đó là vận số đệ nhất nghịch thiên đại thiên thế giới, nếu là có thể nắm giữ, như vậy Tần Thiếu Phong liền tuyệt đối là có thể gặp giữ hóa lành, mặc kệ đi tới nơi nào đều có thể gặp được kỳ ngộ. Hưởng thụ vận số người khác gia trì, chỉ có thể làm cho tốc độ tu luyện của bản thân gấp bội, nhưng lại không thể cho ngươi đạt được kỳ ngộ, chỉ có vận số bản thân đủ cường đại, vận số chính mình phù hộ, mới có thể gặp giữ hóa lành, tao ngộ kỳ ngộ, đạt được chỗ tốt vô cùng, cho nên Tần Thiếu Phong mới sẽ để ý chuyện nắm giữ bản thân vận số như thế. Chỉ là Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí thật sự là quá nghịch thiên, đây chính là thiên địa đệ nhất vận số, Tần Thiếu Phong muốn nắm giữ tuyệt đối vô cùng khó khăn, chỉ là che giấu nghịch thiên vận số ở trên người mình cũng đã làm cho Tần Thiếu Phong mất khí lực thật lớn, hiện tại muốn nắm giữ tự nhiên là càng thêm khó khăn. Nhưng mà Tần Thiếu Phong vì hạnh phúc của mình coi như là khó khăn thế nào, Tần Thiếu Phong cũng muốn kiên trì tiếp nữa, cho nên sau khi bế quan, Tần Thiếu Phong lợi dụng phương pháp đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ truyền thụ, bắt đầu mang toàn bộ thánh lực trong cơ thể mình quán chú đến thương khung chi nhãn, luyện hóa 9 con tử khí chân long trăm vạn dặm. Lúc này đây biết tình huống thiên ngoại đại lục cũng làm cho Tần Thiếu Phong triệt để nóng nảy, ngoài tinh lan đại lục lại có thiên địa rộng lớn như thế, mà ở thiên địa như vậy lại có bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu mỹ nữ chờ mình đi lấy chứ. Cách chương.